Chương 3450, Thuế biến, Thứ giai âm dương nguyên. Ngoài thánh điện, Mạc Đào trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem tỏa không đại trận đánh nát. Nhân tộc chuẩn đế càng là tử thương thảm trọng, ai cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ có Dương Côn, cùng thuần huyết yêu vương, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Dầm dầm dầm Dương Côn bạo phát ra thể nội tất cả lực lượng, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, đến ngăn cản Mạc Đào tiến công, chỉ vì thuần huyết yêu vương tranh thủ thời gian. Chết! Mạc Đào một chỉ điểm ra, đụng vào Dương Côn trước người hư không bình chướng bên trên, bạo phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Giang giác nhưng mà, để đám người kinh hãi chính là, Dương Côn thế mà ngăn cản xuống tới. Tại Dương Côn trong tay, thình lình có một tấm thiêu đốt hỏa diễm lệnh bài. Kia là thiên hỏa lệnh bài. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này thiên hỏa lệnh bài, có thế ngăn cản ta mấy lần công kích. Mạc Đào cười lạnh, liên tiếp điểm ra vài chỉ, mỗi một chỉ đều ẩn chứa thánh cảnh uy năng. Trên bầu trời, lít nha lít nhít chỉ mũi nhọn, răng khắp nơi cùng một chỗ, gào thét mà tới. Thấy thế, Dương Côn sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu thở dài. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tại Dương Côn sau lưng cách đó không xa, thuần huyết yêu vương quanh thân hiện ra mênh mông thuần huyết huy hệ tờ di cờ hở, điện quang hỏa thạch ở giữa, nó hóa thành bản thể. Một tôn cao lớn uy mãnh thuần huyết yêu thú, ra trước mắt mọi người. Giống thuần huyết yêu thú trên trán, nổi lên con mắt thứ ba. Hưu một đạo đáng sợ hồng quang, theo con mắt thứ ba bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, toàn bộ thánh vực, phảng phất ở vào một loại nóng rực trong gió lốc đồng dạng. Vành lít nha lít nhít chỉ mũi nhọn, rơi vào Dương Côn thiên hỏa trên lệnh bài, trong nháy mắt đem đánh nát. Mà Dương Côn, QNZ bị cực mạnh lực lượng chấn động, bay rất ra ngoài. Toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, nằm dạp trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Ừ nhìn thấy thuần huyết yêu vương biến hóa sau khi, Mạc Đào mắt buốc kim quang, vừa xài bước ra, đi tới Dương Côn trước người. Chết! Dương Côn 5 lần 7 lượt ngăn cản hắn, cái này khiến Mạc Đào rất khó chịu. Muốn thuận tay đem hắn chém giết. Là đi. Thuần huyết yêu vương xuất thủ, hắn giải phong phủ bùi vô tận tuế nguyệt truyền thừa ký ức, cùng truyền thuyết kia bên trong thiên phú lực lượng. Chỉ thấy, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm. Trên trán của hắn, con mắt thứ ba mở ra, phóng xuất ra hào quang nóng ánh. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đan vào một chỗ, làm người ta kinh hãi. Doanh thuần huyết yêu vương theo Mạc Đào trong tay, cứu Dương Côn. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Mạc Đào, dị thường tức giận. Vẫn là câu nói kia, ngươi làm ta tôi tớ, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến, tương lai bảo đảm ngươi bước vào thánh cảnh. Thuần huyết yêu vương thể nội thuần huyết huyết mạch, để Mạc Đào một lần nữa mời. Thế nhưng là, lại bị thuần huyết yêu vương vô tình cự tuyệt. Ngươi muốn chết. Mạc Đào cắn răng, điềm nhiên nói. Hưu hắn một chỉ điểm ra, lay động đất trời. Giang giác chỉ mũi nhọn cùng hào quang lóng ánh đụng vào nhau. Ẩm vang bạo tạc, thuần huyết yêu vương thân thể, chỉ là rất nhỏ lui về phía sau mấy bước. Một màn này, để Mạc Đào cũng là hơi kinh ngạc. Có ý tứ. Mạc Đào tựa hồ phát hiện thuần huyết yêu vương bí mật, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đại thủ mở ra, hướng thẳng đến thuần huyết yêu vương chụp tới. Thuần huyết yêu vương 2 lần cự tuyệt hắn mời, dư á theo Mạc Đào tính cách, tất phải giết. Thế nhưng là, Mạc Đào cải biến chú ý chấn áp hắn muốn bắt sống thuần huyết yêu vương. Liên tiếp 2 lần tiến công, đều bị thuần huyết yêu vương khó khăn lắm ngăn cản. Rốt cục, Mạc Đào nghiêm túc. Ngu xuẩn thổ dân, các ngươi triệt để chọc giận ta. Tiếp xuống, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, thánh cảnh chi uy, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thánh cảnh không thể đủ. Nhất là tại thái cổ hỗn độn bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, bị một cái chỉ là chuẩn đế ngăn cản công kích. Cái này khiến Mạc Đào thật mất mặt. Lên. Hai tay của hắn mở ra. Trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang. Lít nha lít nhít kiếm quang, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm, thân kiếm bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Đây chính là thánh cảnh chi uy sao thuần huyết yêu vương có chút tuyệt vọng. Hắn mở ra phong ấn, phóng xuất ra chính mình không cách nào trưởng khống lực lượng. Hắn đã tận lực. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Mạc Đào quá cường đại. Thánh cảnh cường giả, cuối cùng không phải hắn có thể địch nổi. Hắn quay đầu. Tinh hồng con ngươi, nhìn thoáng qua thánh điện. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thuần huyết yêu vương nói một mình. Sau đó, hắn cắn răng, tựa hồ làm ra cái gì điên cuồng quyết định. Ông chân tay hắn giẫm một cái, thân thể cao lớn, phóng lên tận trời, mang theo ý chí bất khuất, vọt tới Mạc Đào. Hắn lựa chọn một cái lưỡng bại câu thương phương pháp, muốn bức lui Mạc Đảo. Âm thánh cảnh chi huy, hoàn toàn bộc phát. Hơi hợt một cước, liền đem thuần huyết yêu vương trấn áp. Giờ khắc này, toàn bộ thánh vực, thậm chí thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh, tất cả sinh linh, đều cảm thấy đến từ nguyên thần chỗ sâu hoảng sợ. Nhân tộc Tổ Sơn chi đỉnh, chí cao quy tắc chi lực huyền hóa, ngưng tụ thành một tấm gương mặt khổng lồ. Ông vô hình uy áp, phô thiên cái địa mà đến, muốn bức lui Mạc Đảo thánh cảnh chi uy. Hừ. Mạc Đảo hừ lạnh, hắn chính là thánh cảnh cường giả, chỉ là tàn phá chí cao quy tắc, liền muốn bức lui chính mình, thật sự là buồn cười xoẹt chí cao quy tắc chi lực, áp xúc Mạc Đảo thánh cảnh chi uy, lại không cách nào đem triệt để tăng dã. Điều này cũng làm cho đám người cảm thấy tuyệt vọng. Bao quát chuẩn đế ở bên trong, đều nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi tử vong tiến đến. Các ngươi quá yếu. Mạc Đào ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Con ta vẫn lạc ở đây, như vậy các ngươi đều muốn vì hắn chôn cùng. Dứt lời, Mạc Đào cong ngón búng ra, một vị chuẩn đế mất mạng. Tiểu theo ngươi bắt đầu. Hắn khổ tu vô tận tuế nguyệt, thân nhân chỉ còn lại có nhi tử. Hắn đối với nhi tử, quá mức coi trọng, thậm chí không tiếc ban cho thánh bảo bản thần thương. Thế nhưng là, nhi tử lại ly kỳ chết rồi. Hắn làm sao có thể không tức giận? Hắn đại thủ khẽ hấp, lập tức bản thần thương vạch phá thương khung, đưa ra trên tay phải. Hắn một tay cầm bản thần thương, một tay không điểm đứt ra. Mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ có một vị chuẩn đế mất mạng. Giống đây là chúng sinh ý chí bất khuất. Bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn phẫn nộ. Giờ này khắc này, không ai có thể cứu vãn thái cổ hỗn độn. Ha ha ha. Mạc Đào điên cuồng cười to, hắn rất hưởng thụ ngược sát nhỏ yếu võ giả khoái cảm. Liên tục chém giết hơn 20 cái chuẩn đế về sau, Mạc Đào để mắt tới tiểu lão thử bọn người. Quỳnh Sơn ngũ bá tại trước thánh điện, diện mục dữ tợn, hết sức thống khổ. Chết. Đúng lúc này, Mạc Đào liên tục điểm ra 5 ngón tay. Không tốt. Tiểu lão thử thầm kêu một tiếng không tốt. Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, Xuyên Sơn giáp cùng lao thần côn, cũng là quá sợ hãi. Thuần huyết yêu vương thống khổ nhắm mắt lại. Không có người cho rằng bọn họ 5 cái, còn có thể còn sống sót. Đáng hận, ta không cam tâm. Lao đại sẽ vì chúng ta báo thù. Thân thể của bọn hắn, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thản nhiên đối mặt tử vong. Hô hô hô 5 đạo chỉ mũi nhọn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuyên qua trời cao. Ra bọn hắn 5 cái trước người. Khoảng cách tử vong, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà hoanh một tiếng, bên trong thánh điện, một đạo đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời. Xoẹt đạo này khí tức, thực sự quá mức cường hãn, thậm chí đem không thể phá vỡ thần điện đều là tung. Ầm ầm mênh mông lực lượng, theo trong thánh điện không ngừng phóng hướng thiên uổng phí. Chuyện gì xảy ra đám người nghi hoặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Vẹn vẹn một ngáy mắt, trong vòm trời tiểu hội tụ mênh mông lực lượng. Những lực lượng này tại dùng một loại tốc độ cực nhanh dung hợp. Mau nhìn, đó là cái gì cũng không biết hai kinh hô một tiếng. Lập tức, những người khác chú ý tới điểm này. Trên bầu trời, bàng bạc màu đen lực lượng, cùng màu trắng lực lượng, dung hợp lại cu nở dê nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hình dạng cùng loại âm dương ngư. Một âm một dương xoay tròn, ở trong đó ở giữa, có một cái lớn chừng ngón cái khổng. Âm dương nguyên, kia là âm dương nguyên. Dương côn kích động kêu to. Âm nguyên cùng dương nguyên dung hợp, liền sẽ ngưng tụ thành âm dương nguyên. Âm dương nguyên, chính là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả biểu tượng. Âm dương nguyên càng mạnh, thì đại biểu cho hắn thực lực càng cường đại. Chẳng lẽ thuần huyết yêu vương mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Suy đoán của hắn thành sự thật, phương thần thật lợi dụng vạn ma ý chí cùng chúng sinh ý chí, trùng luyện âm dương nguyên. Đông đông đông trên bầu trời, to lớn âm dương ngư, chậm chạp xoay tròn. Không kém gì thánh cảnh chi uy khí tức, tiêu tán mà ra. Bực này khí thế, không giống nhị giai, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam giai sao trời ạ, cái này âm dương nguyên đến cùng đến cỡ nào cường đại dương côn nội tâm kinh hãi. Mà giờ khắc này, trong thánh điện, trong hôn mê phương thần, đột nhiên tỉnh dậy. Xoẹt tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt đó, trong vòm trời cái kia đáng sợ đến cực hạn âm dương nguyên, trong nháy mắt bị hắn thu nhập thể nội. Ngay sau đó, hắn cảm giác được quanh thân có rất mạnh đè ép, đây là tới từ ở chí cao quy tắc. Ông trong cơ thể hắn lực lượng, dần dần an tĩnh lại, tu vi khôi phục được chuẩn đế trình độ. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại vẫn như cũ có rất mạnh trói buộc lực. Phương thần lẩm bẩm nói. Mạc Đào liền là một ví dụ, mạnh như thánh cảnh, tu vi vẫn như cũ bị áp chế tại chuẩn đế chi cảnh, chỉ là kia thánh cảnh chi huy, rất khó áp chế mà thôi. Nhân họa đắc phúc, bị vạn ma ý chí xâm nhập, nguyên thần kém chút bị hoàn toàn xâm nhiễm. Sống chết trước mắt, phát sinh dị biến, diễn hóa ra chúng sinh ý chí, cũng chính là kia cái gọi là màu trắng vật chất. Vật chất màu đen cùng màu trắng vật chất, hỗ trợ lẫn nhau. Dùng phương thần thân thể làm môi giới, nhanh chóng dung hợp lại cu nở dây nhau, trợ giúp phương thần trùng luyện âm dương nguyên. Hắn quan sát bên trong bản thân âm dương nguyên. Tứ giai sao phương thần đối âm dương nguyên cu nở dê có sự hiểu biết nhất định. Thượng cổ thời đại, âm dương nguyên chia làm tam giai. Nhất giai bình thường nhất, nhị giai thì làm thiên tiêu, tam giai tuyệt thế hiếm thấy. Thế nhưng là, hắn dùng vạn ma ý chí cùng chúng sinh ý chí ngưng luyện ra tới âm dương nguyên, vượt ra khỏi phạm vi này. Giống như nhất định phải phân chia một cái cấp bậc. Như vậy, hắn âm dương nguyên, hẳn là độc nhất hồ sơ, là tứ giai. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm kích động. Tứ giai A, liền xem như thượng cổ thời đại, cu nở dê chỉ có người cô đọng qua. Hôn mê trước đó, thực lực của ta, liền đã đạt đến thánh cảnh tiêu chuẩn. Bây giờ ta trùng luyện âm dương nguyên, thực lực tăng vọt, đối phó Mạc Đảo, cũng không lại nói xuống. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, cảm ứng được thánh điện bên ngoài thảm liệt tình hình chiến đấu. Trên quảng trường, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Tính cả thê tử của hắn Tinh Nguyệt, cùng ba đứa hải tử đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Tiểu lao thử bọn hắn năm cái, thuần huyết yêu vương, cũng bị trấn áp. Hắn tức giận ngút trời. Mạc Đảo, người muốn chết.